kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, trực giác C. Hệ thống nhắc nhở: Tăng lên tới kiếm khách cấp 2, cần điểm rèn luyện 2000 điểm. Phải chăng tăng lên? Tăng lên. Chúc mừng túc chủ, kiếm khách đẳng cấp đến cấp 2. Lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 2, tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở: Tăng lên tới kiếm khách cấp 3, cần điểm rèn luyện 3000 điểm. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ, kiếm khách đẳng cấp đến cấp 3. Lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 2, nháy mắt lục thần liền tiêu hao 7000 điểm rèn luyện. Để tự thân đẳng cấp đạt tới cấp 3, tăng lên kiếm khách đẳng cấp, tăng thêm vừa rồi kiếm sĩ tăng lên cùng đột phá. Lục thần trong tay tồn lưu 7000 điểm rèn luyện, nháy mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Ai, điểm rèn luyện đột phá đến 7000, ta còn tưởng rằng mình giàu có lên, hiện tại mới phát hiện, giàu có, căn bản không có khả năng. Càng về sau, tăng lên đẳng cấp, cần điểm rèn luyện càng nhiều. Còn tốt, ta càng về sau, cũng sẽ càng cường đại. Chỉ cần ta dám liều, liền có thể thu hoạch đến đầy đủ điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện tiêu hao sạch sẽ, linh khí giá trị 5 điểm. Hiện tại lục thần, có thể nói là một cái nghèo rớt mồng tơi. Bất quá, người tuy nghèo, nhưng cảm thụ được trong đầu hệ thống màn sáng. Lục thần trên mặt, nhưng lại có tiếu dung. Ta, lại mạnh lên a. Lúc này lục thần, xác thực so dĩ vãng, mạnh rất nhiều. Túc chủ, lục thần tuổi tác, 15 nghề nghiệp, cấp 3 kiếm khách, nhị giai, cấp 1 man thể chiến sĩ, nhị giai, điểm rèn luyện, không linh khí giá trị, 5 điểm kỹ năng, thanh đồng, man nghiêu kình, huyết dịch sôi trào, trực giác D, tiến giai bên trong, cương cân thiết cốt, viên mãn, cự kiếm tinh thông, bạch ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, 2000/3000, một kích chí mạng, chiến giống, nhảy trảm, minh tưởng, hoàng kim, Haosoku Haki, man vương huyết thống, công lý Demacia thần thoại, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn chi thủ, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, 5 cái thanh đồng, 5 cái bạch ngân, 3 cái hoàng kim, còn có 1 cái thần thoại. Đây đều là ta kỹ năng. Hiện tại ta, lại mạnh lên a. Thanh kỹ năng tràn đầy kỹ năng, để lục thần cảm xúc bành trướng. Mà trừ kỹ năng bên ngoài, lục thần thuộc tính cơ sở cũng có được tăng lên cực lớn. Lực lượng cộng 76, nhanh nhẹn cộng 41, thể chất cộng 95, khí huyết cộng 76, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 10, nộ khí cộng 20, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 20, cơ sở kiếm thuật cộng 20, vật phòng cộng 20, 79 lực lượng, 97 thể chất, nhanh nhẹn cũng đạt tới 46. Hiện tại ta, đơn vòng thuộc tính, có thể cùng man cốt chiến sĩ, so sánh với đi, tại man thể liền có thể để thuộc tính cơ sở, cùng man cốt chiến sĩ so sánh. Đây không phải lục thần tự đại, mà là từng cái thuộc tính tăng thêm về sau. Hắn tính ra kết quả. Đương nhiên, đầu tiên, man cốt chiến sĩ nhất định phải là sơ cấp. Tiếp theo, hắn còn không có năng lực đặc thù. Nếu như tượng lục thần dạng này có được huyết thống, đó chính là hai việc khác nhau. Chỉ có cấp thấp nhất man cốt chiến sĩ, lục thần mới có thể cùng so sánh. Chỉ có thể nói, vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể là thiên tài khiêu chiến phổ thông cường giả. Mà thiên tài ở giữa, có thể đối cái khác thiên tài bảo trì áp chế liền không tệ. Cùng là thiên tài, muốn vượt cấp mà chiến, trên cơ bản không có khả năng. Bất quá, vượt cấp mà chiến, cũng không phải lục thần theo đuổi. Vượt cấp mà chiến, rất là gian nan, dù là có thể làm, cũng tốt nhất đừng nhất. Ai biết những người kia, phải chăng có bài tẩy gì? Lấy cường đại thực lực, nghiền ép cùng một giai tầng cường giả, mới có thể để cho ta an toàn hơn. Chỉ có thể nói, mặc dù thân ở vào man nhân bộ lạc bên trong, nhưng lục thần cũng không xuẩn, hắn mới sẽ không làm gì vượt cấp mà chiến sự tình. Cao giai giao cho cao giai, ta liền đánh một chút tiểu binh tốt, có chút mệt mỏi, ngủ đi, liên tục tăng lên, để lục thần cũng có chút một chút mệt mỏi, không phải trên thân thể, mà là tinh thần mệt mỏi, tăng thêm con mắt bị được, mặc dù có thể dựa vào cảm giác được một chút đồ vật, nhưng lục thần vẫn không muốn bốn phía hoạt động, thân thể khẽ đảo, lục thần liền nằm ở trên giường, chậm rãi ngủ say. Ngay tại lục thần ngủ say lúc, mà làng vẫn đang bận rộn, đêm qua chiến đấu, để làng thương vong to lớn, càng có không ít người mọc ra cái tay thứ ba, mấy cái con mắt, nhưng mà, cho dù có người thương vong, có người biến dị, nhưng người sống vẫn được sinh hoạt, man nghiêu thôn đám người tại trùng kiến gia viên, mà đổi thành bên ngoài một bên, Vương Đình tới dũng sĩ cũng không có nhàn rỗi. Tại Liêu dẫn đầu hạ, bọn hắn hướng phía bốn phía lan tràn tìm tòi. Như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Tới ngày thứ hai, sắc trời muốn đại lượng thời điểm, một đạo nhắc nhở đột nhiên tại lục thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thí luyện nhiệm vụ, dùng tâm đi nhìn, bắt đầu kết toán, trải qua kiểm trắc. Trong quá trình này, túc chủ không có mở to mắt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, kỹ năng trực giác D, đột phá làm trực giác C. Bạch ngân, hệ thống nhắc nhở, túc chủ trực giác đến bạch ngân đẳng cấp, cảm giác cộng 10, hiện túc chủ có tỷ lệ trong chiến đấu dựa vào giác quan thứ 6, sớm dự báo đến địch nhân chiêu số, đồng thời khoảng cách không xa lời nói, nếu có người đối túc chủ lòng có ác ý, cũng sẽ bị túc chủ cảm giác được kỹ năng trực giác đến cấp C. Hiện túc chủ thu được bị động, thần kinh phản xạ, thần kinh phản xạ, siêu cường năng lực nhận biết, trong cõi u minh giác quan thứ 6, cùng thân thể cường tráng, để cho địch nhân chỉ cần tiềm hành ẩn tàng đẳng cấp không cao hơn túc chủ cảm giác, túc chủ liền sẽ không bị đánh lén đến. Trực giác C nhưng tiếp tục tăng lên, hiện trực giác C vì sơ cấp, tăng lên tới trung cấp, cần điểm rèn luyện 3.000 điểm, quá tốt rồi. Trực giác cuối cùng đến bạch ngân, tiếng nhắc nhở đánh thức lục thần, mà sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trực giác tăng lên, lục thần chỉ có cao hứng. Đối với trực giác, lục thần vẫn là rất xem trọng, không phải coi trọng nó chiến đấu dự báo, mặc dù cái này rất hữu dụng, nhưng lục thần càng coi trọng nó có thể cảm ứng nguy hiểm năng lực. Cái này có thể để lục thần tại mãng quá trình bên trong sẽ không trêu chọc đến không nên trêu chọc nhân vật. Chỉ là cấp bậc tăng lên tuy tốt, nhưng nhìn xem đằng sau kia tiếp tục tăng lên cần có điểm rèn luyện, lục thần khóe miệng đều co quắp. Lúc này mới đẳng cấp C, phía trên còn có B cùng A, cần điểm rèn luyện cũng quá nhiều. Được rồi, vẫn là chờ đến thí luyện nhiệm vụ chật vật thời điểm lại tiến hành tăng lên đi. Lục thần bây giờ chờ giai tăng lên rất nhanh, nhưng đó là bởi vì giai đoạn trước thí luyện nhiệm vụ trên cơ bản không có độ khó, mà tới đằng sau, mỗi lần tăng lên, thí luyện nhiệm vụ đều phi thường khó. Thậm chí, kia thí luyện nhiệm vụ cũng không chỉ một cái. Cũng bởi vậy, hậu kỳ điểm rèn luyện tốt thu hoạch được. Nhưng dù là có được đại lượng điểm rèn luyện, tại thí luyện nhiệm vụ không có hoàn thành thời điểm, cũng vô pháp tăng lên đẳng cấp, mà cái kia thời điểm chính là tăng lên kỹ năng đẳng cấp thời điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên cũng có thể gia tăng thực lực. Khi đó tăng lên kỹ năng đẳng cấp vừa vặn có thể để ta thí luyện nhiệm vụ trở nên đơn giản một điểm. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng từ trên giường đi lên. Mặc dù là trực giác đem Lục Thần đánh thức, nhưng Lục Thần cũng là nên lên thời điểm. Xé toang trước mắt vải bố, Lục Thần lại một lần nữa thấy đến mặt trời. Đáng tiếc, hôm qua một ngày, Lục Thần mặc dù che lại con mắt, nhưng lại có trực giác, cũng không có cảm giác được sinh hoạt không tiện. Bởi vậy, hôm nay, con mắt mở ra hắn, cũng không có đặc thù cảm giác. Sau đó, càng là đi vào hậu viện, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện kiếm. Như thế huấn luyện, lại là cho tới trưa trôi qua. Thẳng tới giữa trưa, mặt trời cao chiếu thời điểm, Lục Thần mới mở hai mắt ra. Đại sư cấp kiếm thuật, Bạch Ngân, 2300/3000, nhanh a, tiếp qua mấy ngày, kiếm thuật liền có thể lên tới trung cấp. Nghĩ như vậy, Lục Thần đầu tiên là nghỉ ngơi một chút, mà không qua bao lâu, hai cái cao lớn man nhân liền đi vào Lục Thần cửa sân bên ngoài. Ngươi chính là thần, phụ thân để chúng ta tới giúp ngươi lựa chọn vật phẩm. Phụ thân, giúp ta lựa chọn, nhận biết một chút, ta là Nha, hắn là Mao, chúng ta phụ thân là Liêu. Hắn nói ngươi hôm nay muốn đi Vân Châu người nơi đó cầm 3 kiện vũ khí, nhưng ngươi khả năng không hiểu được những vũ khí kia chân quý. Phụ thân để chúng ta đến giúp đỡ chọn lựa. Nói đến phụ thân thời điểm, vô luận là Nha, vẫn là Mao, đều là một mặt sùng bái. Mà Lục Thần, nghe đến lời này, cũng hiểu rõ ra, Liêu là sợ Lục Thần không biết hàng, mà cầm tới một ít phế phẩm, cố ý phái hai cái nhi tử, đến cho Lục Thần hỗ trợ. Đương nhiên, cũng là bởi vì xem trọng Lục Thần tư chất, kỳ tài sẽ như thế làm. Đối với cái này, Lục Thần cũng có thể đoán được một chút, nhưng hắn vẫn là rất cảm kích, đồng thời cũng không có cự tuyệt Liêu hảo ý. Mặc dù cùng trong thôn man nhân so sánh, ta cũng không đần, nhưng ta xác thực đối man hoang vật tư không lắm quen thuộc, hai người bọn họ hỗ trợ cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Lục Thần cười cảm tạ hai người. Bất quá, tại hai người muốn dẫn Lục Thần trôi qua thời điểm, hắn nhưng không có lập tức tiến về, ngược lại đem hai người mời vào phòng, cũng lấy ra man thú thịt chiêu đãi hai người, mà Lục Thần mình càng là miệng lớn gặm ăn lên ăn thịt. Hắn đây là tại chiêu đãi hai cái man nhân, cũng là tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, có thể được phái tới làm ăn, còn mang theo không ít bảo vật. Cái kia Vân Châu người tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Đêm qua Ngọc Bội liền chặn ta gầm thét, mặc dù nàng đêm qua sợ, nhưng hôm nay nàng rất có thể đùa nghịch chút hoa văn. Những cái kia Vân Châu người đối với thành tín cũng sẽ không quá mức giảng cứu. Chỉ có thể nói, trải qua thế kỷ 21 hun đúc Lục Thần, đối với những này đại gia tộc người, một chút cũng không tín nhiệm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.